Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 63, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cung Vô Mị hoàn toàn chính là đem vui vẻ xây dựng ở nữ nhân thống khổ phía trên. Tẩu hỏa nhập ma thiết lập muốn cùng nữ nhân lan, lại có thể trị liệu nội thương, lại có thể thoải mái, quả thực quá đẹp. Cung Vô Mị ngồi ở trên giường, trên mặt của hắn mang theo đỏ ửng. Nghe được Ninh Thư dùng một đôi thoải mái qua sau mê ly ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, người như vậy nói có đúng hay không? Ghen ghét vừa rồi nữ nhân kia, ghen ghét bản tôn cùng với nàng mà không có sủng hạnh ngươi, ngươi không cao hứng rồi. Cung Vô Mị sờ lấy cằm của mình nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt, nội tâm hào không dao động, thậm chí muốn cười. Cám ơn ngươi không thảo tri ân. Chậc chậc chậc, Cung Vô Mị bám lấy cái cằm. Ngươi nói dung mạo ngươi cũng đẹp vô cùng. Cái này Vô Ương trong cung, không có một nữ tử có thể so ra mà vượt ngươi. Nhưng là ngươi há miệng ra, liền hoàn toàn phá hủy cảm giác. Ngươi biết không, ngươi hẳn là ôn ôn nhu nhu, phong hoa tuyệt đại, lại có mỹ nhân yếu đuối. Nhưng là bản tôn cảm giác ngươi bề ngoài cùng ngươi tính cách hoàn toàn không xứng đôi. Mỹ nhân liền nên có mỹ nhân dáng vẻ. Ninh Thư sờ lấy mặt mình. Mỹ nhân làm cái gì cũng có thể được tha thứ. Ta đẹp, ta kiêu ngạo, ta có mặt giá trị, ta tùy hứng, ta thích thế nào liền thế nào. Cung Vô Mị bật cười một tiếng. Bản tôn liền thích ngươi cái này luận điệu. Thật rất muốn tìm một bọn đàn ông đến đem cái này cùng nữ nhân đồng dạng mỹ nhân cho luôn. Cung Vô Mị tư thái xinh đẹp nằm xuống, tóc xanh như mực chiếu vào trên giường, mặt mày như vẽ, quả thực đừng đề cập, thật đẹp ách. Cung Vô Mị hướng Ninh Thư vươn tay, nói ra, hiện tại bắt mạch đi. Nói thật, nhìn thấy ngươi sau, bản tôn đều không muốn lên những nữ nhân kia. Cùng ngươi tướng so với các nàng, dáng dấp quá xấu. Ninh Thư nội tâm hào không dao động, coi như Cung Vô Mị thực sự đánh giám. Ninh Thư nắm tay đặt ở Cung Vô Mị mạch đập bên trên, cẩn thận cảm thụ Cung Vô Mị mạch đập. Cung Vô Mị bám lấy cái cằm nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt một tấc đảo qua, sau đó đối Ninh Thư mặt thổi một ngụm nhiệt khí. Thật sự là càng xem càng đẹp, thấy bản tôn thật hảo tâm động a. Ninh Thư phẩy phẩy Cung Vô Mị a ra nhiệt khí, có chút sụp đổ đến nói ra, ta không phải đã nói ngươi có miệng thối, ngươi vì cái gì lão là ưa thích đối người thổi hơi, ngươi tốt xấu cũng suy tính một chút người khác chịu hay không chịu được. Ninh Thư buông lỏng ra Cung Vô Mị mạch đập. Cung Vô Mị một mặt lười biếng nhìn xem Ninh Thư, thế nào, có thể trị không? Đương nhiên có thể trị, nhưng là ngươi phải nghe lời ta. Ninh Thư một mặt cao thâm mặt chắc, chữa khỏi sau ngươi không riêng tẩu hỏa nhập ma nội thương không có, mà lại võ công tiến thêm một tầng, càng không cần giống loại đồng dạng mỗi ngày cùng nữ nhân lan, ngươi nhất định phải trị liệu không? Cung Vô Mị ngồi dậy, nghiêm túc nhìn xem Ninh Thư, thật có thể trị? Sư phó, ngươi đều không được, ngươi sao có thể đi? Sư phụ ta là lười nhác chữa cho ngươi. Sư phụ ta tự xưng là danh môn chính phái, cùng như ngươi loại này giết người như ngoé đương nhiên sẽ không nói cái gì lời nói. Ninh Thư đem thần y đều nhanh muốn nói thành chính nghĩa hóa thân. Cung Vô Mị bật cười một tiếng, cái kia băng sơn tuyệt đối không giống ngươi nói dạng này, còn danh môn chính phái đâu? Mỹ nhân, ngươi đang trêu chọc bản tôn cười. Như vậy bản tôn trước hết tin ngươi một lần, nếu như có vấn đề gì, bản tôn lập tức liền đem ngươi tiền dâm hậu sát, sau đó tại đưa ngươi ra lột bỏ đến hảo hảo chân giấu đi. Cung Vô Mị thanh âm hấp dẫn nói ác độc ngoan tuyệt, phối hợp hắn như vẽ khuôn mặt, thật giống là một đóa ngụy trang đến rất đẹp hoa ăn thịt người. Ninh Thư cười lấy nói ra, chỉ cần ngươi dựa theo ta làm, tự nhiên là sẽ được chữa trị. Nếu như chữa trị không được, ta tự sát, không cần ngươi động thủ. Mỹ nhân, bản tôn làm sao bỏ được ngươi chết đâu. Cung Vô Mị vươn tay, muốn sờ Ninh Thư mặt. Ninh Thư lui về sau một bước tránh đi Cung Vô Mị. Nhàn nhạt, nói ra, ngươi sờ soạng dây dây không có rửa tay. Làm đại phu, đề nghị ngươi vẫn là yêu điểm sạch sẽ. Cung Vô Mị, đầu tiên đâu? Trị liệu bước đầu tiên chính là không muốn cùng nữ nhân ngủ. Ninh Thư nghiêm trang nói. Cung Vô Mị nhíu mày. Nếu như ta thương thế phát tác, không có nữ nhân, ngươi muốn nhìn bản tôn bạo thể mà chết. Ngươi muốn cho bản tôn chết. Cung Vô Mị thanh âm rất lạnh lẽo. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo sát ý. Ninh Thư mặt không biểu tình. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi mỗi lần khí tức sốc, sách thời điểm, đều là thông qua phương thức như vậy đem sốc sách công lực thả ra ngoài. Đối ngươi đối cùng ngươi giao hợp nữ tử đều là một loại tổn thương. Ta đã nói rồi. Đã ta thành ngươi đại phu, tự nhiên sẽ đối ngươi phụ trách. Đây là ta làm đại phu y đức. Ninh Thư lúc nói lời này, trên mặt đều tản ra thánh khiết quang huy. Vĩ ngạn mà cao lớn, bản tôn liền tin ngươi một lần. Nếu như xảy ra điều gì là sự tình, bản tôn liền đem ngươi nấu lấy ăn. Cũng không biết ngươi cái này một thân khi xương tái tuyết, trơn mềm da thịt sẽ là như thế nào cảm giác. Bản tôn hiện tại vừa muốn đem ngươi ăn, bệnh tâm thần, trong lòng biến thái, để tỏ lòng ngươi trị liệu quyết tâm. Ngươi đem ngươi trong cung những nữ nhân này đều đưa tiễn đi. Vạn nhất ngươi khống chế không nổi cùng với các nàng lan. Đâu, vẫn là đem các nàng đưa tiễn đi. Ninh Thư nhìn xem Cung Vô Mị nói. Cung Vô Mị trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung, liền cùng một đóa có độc lại. Đóa hoa xinh đẹp chậm chậm mở ra, thanh âm lại vô cùng băng lãnh. Mỹ nhân, ngươi là ghen ghét những nữ nhân kia? Ngươi là muốn cứu như vậy nữ nhân sao? Vẫn là thật vì bản tôn suy nghĩ? Không không cần biết ngươi là cái gì mục đích, bản tôn đều nói cho ngươi. Nên trị liệu liền trị liệu. Không nên nghĩ quá nhiều, bản tôn tính tình không tốt lắm. Làm phát bực bản tôn, hậu quả có chút nghiêm trọng nha. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ta cùng những cô gái kia không quen không biết. Ta tại sao muốn cứu các nàng? Ta nhìn có như vậy thánh mẫu sao? Có thiện lương, như vậy làm cho người thích sao? Cung Vô Mị lãnh đạm nhìn xem Ninh Thư. Mặc kệ ngươi là ra tại tâm tư gì, bản tôn đều nói cho ngươi. Tại bản tôn địa bàn bên trên, ngươi không cùng bản tôn có kẻ mặc cả tử cho. Cho dù là trong lòng nghĩ của ngươi cứu như vậy nữ tử, ngươi cảm thấy như vậy nữ tử nguyện ý đi sao? Nơi này khoái hoạt giống như thần tiên, có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, có chân tu mỹ thực, có hoa phục châu báu, còn có bản tôn dạng này nam tử sủng hạnh các nàng. Ngươi cho rằng những cô gái này nguyện ý đi? Lại nói, đã mất đi trong trắng ra ngoài cũng là bị người chế diễu. Kéo dài hơi tàn, đây hết thảy đều là ai tạo thành? Ninh Thư nhìn xem Cung Vô Mị dáng vẻ đắc ý, rất là buồn nôn, thật đúng là chưa từng gặp qua vô liêm sỉ như vậy người. Rõ, ràng làm chính là không bằng cầm thú sự tình, còn có thể như thế mặt dày vô sỉ. Ninh Thư cảm thấy mình tuổi còn rất trẻ, cùng Cung Vô Mị so sánh, nàng thật sự là một người tốt, tuyệt thế người tốt. Ninh Thư đều muốn bị mình cảm động khóc. Bắt đầu từ ngày mai trị liệu đi. Ninh Thư dẫn theo cái hòm thuốc liền chuẩn bị đi, quay đầu hướng Cung Vô Mị nói ra. 333 sau không tắm rửa trừ độc sẽ nát dây dây. Ninh Thư xuất Cung Vô Mị gian phòng, đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy không ít nữ tử tại trong hoa viên chơi đùa. Chung quanh có không ít ma giáo đệ tử trông coi các nàng, đoán chừng là phòng ngừa các nàng chạy. Có lẽ có chút nữ tử là thật thích thú đi. Hết chương.